Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 139 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy Lý Tự Cẩm tức giận, phần lớn fan não tàn đều sững sờ, dừng lại động tác trên tay, nhìn cô với đầy vẻ địch ý. Lâm Dật cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Tự Cẩm còn có một mặt này. Nơi này là nơi công cộng, hy vọng các ngươi chú ý lời nói của mình. Lý Tự Cẩm hình như đã thật sự tức giận, tập hợp mọi người lại cùng một chỗ, chuẩn bị đi đăng ký. Hô cái gì mà hô, đừng tưởng rằng lớn giọng là tôi sẽ sợ cô. Mấy nam sinh vọt lên, giằng co với Lý Tự Cẩm, thái độ cường ngạnh, không có một chút dáng vẻ nhận sai nào. Các người ném hỏng di động của người khác, còn không nói đạo lý. Lý Tự Cẩm nói, chẳng lẽ cha mẹ của mấy người không dạy qua các người, không được ồn ào ở nơi công cộng, làm hư đồ của người khác thì phải bồi thường sao? Nếu như là chuyện của mình thì Lý Tự Cẩm có thể sẽ không tức giận như thế. Nhưng những người này là người đi theo tới, đều là dân chúng bình thường, một cái điện thoại di động đối với bọn họ mà nói đã là đồ rất quý giá. Nhất định phải để cho bọn họ bồi thường. Ai bảo bọn họ cầm điện thoại rách đi chụp lung tung, dựa theo quy định của hội viên hội chúng tôi, nếu điện thoại từ 3.000 tệ trở xuống, đồng thời không phải là điện thoại do Chấn Vũ Oppa làm đại sứ hình tượng thì không có tư cách chụp ảnh cho anh ấy. Lâm Dật cảm thấy cạn lời. Fan nữ yêu thích còn có thể thông cảm được, nhưng những người đàn ông này còn xem náo nhiệt gì thế? Chúng tôi chỉ là chụp ảnh sân bay, cũng không có chụp ngôi sao của các người có phải là có chút quá đáng rồi hay không? Ai biết các người có chụp lén hay không? Người của hậu viện hội nói. Hơn nữa nhìn quần áo của các người liền biết là người tới từ nông thôn, làm cho không khí sân bay cũng bị ô nhiễm theo, chẳng lẽ không biết tự mình hiểu lấy sao? Đây là lý do gì? Ngang nhiên hủy hoại tài sản của người khác, đây là hành động phạm pháp. Lý Tự Cẩm nói. Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó. Pha Nam kêu gào rồi tiến đến trước mặt Lý Tự Cẩm, kẻ có bản lĩnh thì cô đánh tôi xem, đồ bà cô không ai muốn. Tránh xa một chút. Anh não tàn như thế sẽ rất dễ lây sang cho chúng tôi. Lâm Dật nắm lấy tóc của nam sinh kia kéo sang một bên. Anh lại dám động thủ với tôi. Các người quá đáng. Nam sinh bị Lâm Dật bị dọa cho không dám động thủ, chỉ dám đứng ở đằng xa chỉ trỏ. Đây đã tính toán là nhẹ lắm rồi, ngoan ngoãn bồi thường tiền, sau đó cút ra ngoài, đừng tự chuốc nhục nhã. Sao anh lại nói chuyện như vậy với fan của tôi? Vốn cho rằng mọi chuyện sẽ lắng lại đột nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện, khiến cho bầu không khí hai bên lại trở nên căng thẳng một lần nữa. Là Chấn Vũ Oppa. Lâm Dật nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy mười mấy người đang đi ra từ bên trong. Người đàn ông dẫn đầu, mặc quần dài màu đen cùng áo khoác cao bồi, trên mặt còn đeo khẩu trang và kính râm, bọc bản thân mình cực kỳ chặt chẽ. Ở xung quanh anh ta, có hai người giúp đỡ mang đồ, bảo tiêu đứng bên cạnh, vây anh ta vào giữa, phòng ngừa những người khác tới gần. Nhìn thấy loại tư thế xuất hành này, Lâm Dật nhìn ra người này hẳn là rất nổi tiếng. Lâm Dật không có thói quen theo đuổi idol, cho nên không hiểu rõ lắm mấy chuyện này. Người đàn ông đi ra từ trong sân bay tên là Phát Chấn Vũ, bởi vì đóng bộ phim Tổng Tài ở trên, mà hót lên trong làng giải trí Hàn Quốc, cũng khiến cho anh ta thu được một lượng lớn fan tại Trung Quốc. Mà lần này anh ta tới Trung Quốc chính là để tham gia buổi fan meeting, dùng nó để củng cố địa vị của mình trong vòng fan tại Trung Quốc. Chấn Vũ Oppa đến rồi. Thật là quá đẹp trai, không được, tôi muốn ngất xỉu. Chấn Vũ Oppa, em yêu anh. Nhìn thấy fan cuồng nhiệt như vậy, Phát Chấn Vũ rất là hài lòng. Trước đó đã nghe nói, fan Trung Quốc vô cùng cuồng nhiệt, vì thần tượng của mình mà chuyện gì cũng đều có thể làm được. Hiện tại xem ra thật sự đúng là như vậy. Thế mà lại vây quanh hết lối đi của sân bay, trận thế như vậy rất ít thấy tại Hàn Quốc. Chuyến vơ vét tiền tại Trung Quốc lần này vẫn là vô cùng cần thiết. Chấn Vũ Oppa, mấy dân quê bọn họ, không chỉ cầm điện thoại do anh đại ngôn để chụp ảnh. Hơn nữa còn chặn đường ra của anh, ngay cả không khí đều bị ô nhiễm. Chúng tôi muốn tiến lên ngăn cản thì bọn họ lại động thủ đánh người. Chuyện này. Nhìn điện thoại vỡ nát trên mặt đất. Phát Chấn Vũ trong lúc nhất thời khó có thể đưa ra lựa chọn. Đây là nơi công cộng, mình có nên xử lý việc này hay không? Anh ra mặt giúp bọn họ đi. Người đại diện Khương Hiền Tuấn nói với Phát Chấn Vũ. Nhưng đây là nơi công cộng. Cũng bởi vì là nơi công cộng cho nên anh mới cần làm như vậy. Khương Hiền Tuấn nói. Trung Quốc không giống với Hàn Quốc, cho dù có xảy ra chuyện tại nơi công cộng cũng có thể lắng lại rất nhanh. Anh bây giờ ra mặt giúp Phan thì bọn họ sẽ càng sùng bái anh hơn, sau đó sẽ càng điên cuồng mua đồ của anh, đến lúc đó danh tiếng của anh cũng sẽ được nâng cao một bước. Thật sao? Đương nhiên là thật, hơn nữa phía sau còn có chúng ta tẩy trắng mọi chuyện, nói rằng anh vì bảo vệ Phan nên mới làm như vậy. Đây rõ ràng chính là một đợt tuyên truyền tích cực, cho nên anh nhất định phải ra mặt cho bọn họ. Tôi đã biết. Sau khi nói chuyện với người đại diện, Phát Chấn Vũ nói với Phan ở sân bay. Mọi người đừng sợ, các người là fan của tôi, chúng ta cũng là người một nhà, tôi sẽ bảo vệ các người. Trời à, Chấn Vũ oppa vậy mà nói chúng ta là người một nhà, đúng là quá hạnh phúc đi mà. Đây mới là thần tượng chất lượng tốt. Đời này có thể trở thành fan của Chấn Vũ oppa quả thực chính là vinh hạnh của tôi. Tôi sau này không muốn đến trường nữa, tôi muốn dành tất cả thời gian để đều theo đuổi Chấn Vũ oppa. Lâm Dật, Lý Tự Cẩm. Nhìn thấy Phan cuồng nhiệt như vậy, Phát Chấn Vũ hài lòng cười cười. Mọi người đừng sợ, tôi sẽ ra mặt cho các người, tuyệt đối sẽ không để cho các người bị bắt nạt. Ô ô. Cảm ơn Chấn Vũ oppa. Sa Lan hay, chúng em yêu anh. Phát Chấn Vũ phất phất tay, ra hiệu cho Phan An tỉnh lại, sau đó nhìn sang đám người Lâm Dật. Tiên sinh, tốt xấu gì anh cũng là người đã trưởng thành, thế mà lại ra tay đánh Phan của tôi, nói lời ác độc, có phải là có chút quá đáng rồi hay không? Thế nào, sân bay là do nhà các người mở à? Con đường này người khác không thể đi sao? Lâm Dật hỏi ngược lại, hay đây là thói quen tật xấu của các người? Anh! Sắc mặt của Phát Chấn Vũ trở nên khó coi. Để chuyện này là Phan tôi không đúng, không phải chỉ là mấy cái điện thoại di động thôi sao, tôi thay bọn họ bồi thường cho anh là được. Phát Chấn Vũ lấy từ trong túi sách của mình ra 20.000 tệ đã được đổi từ trước. Số tiền này hẳn là đủ rồi đúng không? Lâm Dật nhìn Lý Tự Cẩm, cô liền gật gật đầu. Điện thoại của thôn dân bình thường đều không đắt, số tiền này cũng đủ để bồi thường. Vẫn là anh hiểu rõ lý lẽ. Lâm Dật nói, ơ nhường đường chút đi. Chúng tôi muốn lên máy bay. Đi sao? Mọi chuyện còn chưa xử lý xong đâu, nếu cứ đi như thế, chỉ sợ là không được rồi. Lâm Dật nhướng mày, liếc mắt nhìn Phát Chấn Vũ, kệ thế nào, anh còn có gì muốn nói với tôi sao? Tôi đã bồi thường tiền cho anh, nhưng anh đánh Phan của tôi, chuyện này anh cũng nên phải phụ trách đi chứ. Thế nào, anh còn muốn nói những chuyện này với tôi sao? Đương nhiên, Phan cũng là người nhà của tôi. Tôi muốn anh chịu trách nhiệm đối với bọn họ. Phát Chấn Vũ nói. Bọn họ làm rớt bể điện thoại di động của anh, tôi đã bồi thường, nhưng anh đánh Phan của tôi cũng cần anh phải bồi thường. Nghe thấy Phát Chấn Vũ gọi bọn họ là người nhà, đám fan hâm mộ càng cảm động đến phát khóc. Nam sinh trước đó bị Lâm Dật đẩy qua một bên liền đứng dậy. Anh Chấn Vũ, anh ta mới vừa rồi động thủ với em hiện tại còn cảm thấy không thoải mái đây. Yên tâm đi, tôi sẽ đòi lại công đạo cho cậu. Cảm ơn anh Chấn Vũ. Phát Chấn Vũ nhìn về phía Lâm Dật, để tôi hy vọng anh có thể cho fan của tôi một cái công đạo, hiện tại lập tức xin lỗi bọn họ. Mẹ nó. Lâm Dật cười ha hả, nói, ê sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua ai dám bắt tôi xin lỗi đâu. Vậy ta hôm nay tôi sẽ là người đầu tiên, anh đánh fan của tôi, nhất định phải xin lỗi bọn họ. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Thanh thế của Phan Phát Chấn Vũ rất lớn, khoảng chừng hơn 100 người. Bọn họ bao vây đám người Lâm Dật lại, bày ra bộ dáng anh không xin lỗi thì không thể đi khỏi đây. Toàn bộ sân bay đều nghe thấy động tĩnh bên này, mọi người đều ào quay đầu nhìn lại. Còn có không ít phụ nữ trẻ tuổi, cũng gia nhập vào trận doanh của Phan Trận, các cô cũng là fan của Phát Chấn Vũ, nhưng còn chưa tới cấp bậc fan não tàn. Sau khi biết thần tượng của bọn họ xảy ra tranh chấp cùng một đám dân quê thì đều liên tục chỉ trỏ, còn có không ít người lấy cả điện thoại di động ra để quay video. Nhìn thấy người vây thành ba tầng, Phát Chấn Vũ vô cùng kinh ngạc. Ngay cả chính bản thân anh ta đều không nghĩ tới, sức ảnh hưởng của mình tại Trung Quốc lại lớn như vậy. Xem ra hành động này của mình có hiệu quả rất tốt, những fan nữ Trung Quốc này thật sự là quá dễ lừa. Anh Lâm. Nhìn thấy phía bên mình bị vây lại, Lý Tự Cẩm cũng hoảng hồn. Cô từ nhỏ đến lớn đều là cô gái ngoan ngoãn, chưa từng gặp qua hiện tượng không não như này. Tránh đường một chút, nhường một chút. Ngay tại lúc cục diện giằng co không xong, bỗng có tiếng gọi ầm ĩ truyền đến từ phía ngoài đoàn người. Người tấn công Lâm Dật tản ra từ xung quanh, phát hiện là quản lý sân bay mang theo hơn 10 tên bảo an đang đi tới từ bên ngoài. Nhìn thấy Phát Chấn Vũ, hai mắt của nữ quản lý liền tỏa sáng, hoàn toàn không nghĩ tới Phát Chấn Vũ sẽ ngồi chuyến bay của hàng không Tân Hoa để đến Trung Hải. Cô đã làm fan hơn nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Phát tiên sinh, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nữ quản lý khách sáo hỏi. Người đàn ông này đánh fan của tôi hy vọng anh ta có thể nói lời xin lỗi với fan của tôi. Tôi đã hiểu. Nữ quản lý lên tiếng, nhìn sang Lâm Dật. Tiên sinh, nơi này là sân bay, là nơi công cộng, anh lại đánh người ở chỗ này. Chuyện này là do bản thân anh không đúng, hy vọng anh có thể xin lỗi Phát tiên sinh và fan của anh ấy. Cô muốn tôi xin lỗi sao? Lâm Dật nhướng mày nhìn nữ quản lý, nếu như cô còn muốn công việc này thì đừng nhúng tay vào chuyện này. Anh đang uy hiếp tôi sao? Nữ quản lý tức giận, nói. Hàng không Tân Hoa chúng tôi không phải là chỗ cho mấy người dương oai đâu. Nếu như anh không xin lỗi, tôi sẽ để cho bảo an động thủ, đưa anh đến cơ quan công an. Cô cứ để bọn họ thử một chút. Tiên sinh, chúng tôi cũng không muốn đánh nhau, hy vọng anh có thể hiểu đạo lý này, cũng hy vọng anh có thể lý trí một chút. Lâm Dật nở nụ cười. Nghe tôi cảm thấy người không lý trí là cô mới đúng, tại bất kỳ vị trí nào cũng không nên giúp một cây gậy Hàn Quốc nói chuyện. Hàng không Tân Hoa sao có thể tuyển loại người như cô được vậy? Anh! Thân thể của nữ quản lý phát run, nghe nếu anh đã không nghe lời khuyên của tôi sẽ để cho bảo an động thủ. Nói xong, nữ quản lý lui về sau một bước, hơn 10 bảo an sau lưng hung thần ác sát xông về phía Lâm Dật. Hô thông! Lâm Dật nhấc chân, đá về người đầu tiên xông tới. Người kia không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể đều không nghe theo sự sai khiến của mình, trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng người phía sau cũng không lên đỡ anh ta, mà tản ra bốn phía, ngã chổng vó lên trời. Một cước này của Lâm Dật trấn trụ toàn bộ bảo an muốn xông tới. Bọn họ giảm tốc độ lại theo bản năng, dù là trên tay có cầm gậy cũng không dám tiến lên một bước. Đi thôi. Lâm Dật gọi bọn người Lý Tự Cẩm đi về phía máy bay. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, lại bị bảo vệ của Phát Chấn Vũ ngăn cản. Vị tiên sinh này, anh còn chưa xin lỗi fan của Phát tiên sinh, cho nên anh không thể đi. Bảo an đều đã nằm xuống, anh còn muốn tự lấy chút nhục nhã sao? Phát Chấn Vũ và người đại diện của anh ta đều nhịn không được mà bật cười. Những tên bảo an kia thì tính là gì, sao có thể so với bảo vệ của mình được? Tên này cũng là quá ngây thơ rồi. Bọn họ là chỉ bảo an, chúng tôi là bảo vệ chuyên nghiệp, chúng tôi là hai loại người, xin đừng nên nhập chúng tôi lại là một, như vậy sẽ cho thấy anh là người không có tri thức. Lâm Dật dùng một tay, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, nắm lấy cánh tay vệ sĩ rồi xoay về phía sau. Làm vệ sĩ chuyên nghiệp, người kia phản ứng cũng cực kỳ nhanh, liền vội vàng xoay người, cố gắng tránh thoát cánh tay Lâm Dật. Nhưng Lâm Dật sẽ không cho anh ta cơ hội như vậy. Anh nhấc chân đá vào khớp nối trên đầu gối của anh ta, người kia liền mất đi thăng bằng, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Bọn người Phát Chấn Vũ đều thấy choáng, không nghĩ tới bảo vệ mà công ty sắp xếp cho mình vậy mà lại bị đánh bại. Hơn nữa còn để anh ta quỳ trên mặt đất trước mặt mọi người. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Lâm Dật nhìn sang vệ sĩ còn, để các người nếu mà còn dám tới, tôi sẽ để cho các người cùng quỳ xuống luôn. Động thủ. Tố chất của vệ sĩ chuyên nghiệp đương nhiên là hơn bảo an sân bay nhiều, cho dù một người bị đánh ngã, những người còn lại cũng sẽ không bỏ chủ mà chạy. Năm tên vệ sĩ cùng xông về phía Lâm Dật, vây anh vào giữa. Nhiều người như vậy đánh một người, đây không phải là đang bắt nạt người sao? Một người thôn dân lên tiếng. Mọi người cùng tiến lên, không thể cho bọn họ bắt nạt Lâm chủ nhiệm được. A. À. Một tên vệ sĩ cười lạnh, nói. Ê dạng nông dân như các người còn muốn động thủ với chúng. Hô thông. Một chân của Lâm Dật đá vào đầu gối của tên vệ sĩ kia. Người kia lập tức quỳ xuống, đau đến nỗi không đứng lên nổi. Mỗi ngày mẹ nó nông dân, mấy tên mỗi ngày đều ăn kim chi như các người lại còn xem thường chúng tôi sao? Bốn người còn lại đều không dám động thủ nữa, thân thủ của người đàn ông này lợi hại hơn nhiều so với bọn họ, cần phải cẩn thận một chút. Không cần động thủ nữa. Phát Chấn Vũ kịp ngăn trở vệ sĩ của mình. Trong chuyện này, anh ta chỉ muốn động miệng một chút, sau đó lấy chút thiện cảm, cũng không muốn để cho vệ sĩ của mình bị thương, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy. Chấn Vũ Oppa, chúng em xin nhận ý tốt của anh, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Đúng đúng đúng, anh ta chính là một người đàn ông hoang dã, chúng ta không nên quan tâm nhiều làm gì. Hừ hừ, dám đối nói năng lỗ mãng với Chấn Vũ Oppa, lát nữa tôi sẽ lên mạng làm thịt anh ta. Khiến cho anh ta bị dìm chết mới thôi. Lâm Dật không thèm quan tâm đến Phát Chấn Vũ và đám phan não tàn kia nữa. Anh mang theo Lý Tự Cẩm và người của huyện Đông Tam cùng nhau rời đi. Nhưng những nhóm phan não tàn kia dường như không định buông tha cho Lâm Dật, tất cả đều xông tới trước mặt Phát Chấn Vũ. Nhưng sáu tên vệ sĩ vẫn làm trọn chức trách của mình, vây anh ta vào giữa, không cho nhóm phan não tàn này tới gần. Chấn Vũ Oppa, anh yên tâm, chúng em có thể tra được lai lịch của anh ta một cách nhanh chóng, khiến cho anh ta không có cách nào sinh tồn trong cái xã hội này. Không cần thiết phải như vậy, các người là fan tôi, cũng là người nhà của tôi. Tôi nên bảo vệ cho các người, nhưng giờ lại để cho các người bảo vệ tôi. Nghe thấy Phát Chấn Vũ nói như vậy, đám fan hâm mộ cảm động đến khóc ròng ròng. Không được, anh ta bắt nạt người như vậy, chúng em nhất định muốn bảo vệ anh. Lúc này, nữ quản lý cũng đi tới, nói xin lỗi với Phát Chấn Vũ. Phát tiên sinh, thực sự xin lỗi. Chúng tôi cũng không nghĩ tới là sẽ xảy ra chuyện như thế, hy vọng sẽ không lưu lại ấn tượng xấu cho anh. Không sao. Phát Chấn Vũ vừa cười vừa nói. Rất cảm ơn chuyện mà các người đã làm cho tôi đều sẽ ghi như ở trong lòng. Phát Chấn Vũ lại lần nữa khiến cho nhóm phan não tàn kích động không thôi, ánh mắt nữ quản lý nhìn anh ta cũng sáng rực. Phát tiên sinh, tôi cũng là fan của anh có thể cho ký tên cho tôi không? Đương nhiên là không thành vấn đề. Thông qua đăng ký miệng, đoàn người Lâm Dật hướng về phía máy bay tư nhân. Lâm chủ nhiệm, thật sự xin lỗi, bởi vì chúng tôi khiến anh đắc tội ngôi sao kia, sớm biết như vậy thì chúng tôi đã không chụp hình lung tung. Không sao cả, là những người kia quá não tàn, không cần quan tâm đến bọn họ làm gì. Sẽ không ảnh hưởng việc chúng ta đi máy bay sao? Chúng ta ngồi máy bay tư nhân, không có ảnh hưởng gì cả. Máy bay tư nhân. Thôn dân của huyện Đông Tam lại một lần nữa bị chấn động. Có thể ngồi máy bay một lần đối với bọn họ mà nói, đã là chuyện có thể làm rạng rỡ tổ tông rồi, không nghĩ tới còn có cơ hội ngồi máy bay tư nhân. Đây chính là thứ mà chỉ có thể nhìn thấy ở trong phim truyền hình. Rất nhanh, lo lắng trong lòng mọi người đều tan sạch. Tất cả đều đắm chìm trong niềm vui khi được đi máy bay. Chỉ có Lý Tự Cẩm còn có chút lo lắng, dù sao đối phương là một minh tinh, cho dù là người không theo đuổi idol như cô cũng đều nghe qua yên của Phát Chấn Vũ. Lại thêm cơ sở fan rộng lớn của anh ta, nếu như làm không cẩn thận thì sẽ rất dễ tạo thành ảnh đối với chuyện làm ăn của anh Lâm. Không sao cả, bọn họ hoạt động không nổi đâu. Lâm Dật nói. Hơn nữa công ty hàng không này là của anh em tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy, để anh ấy xử lý một chút là được rồi. Lý Tự Cẩm. Bạn bè của anh Lâm đều lợi hại như vậy sao? Đi qua cổng vượt, Lâm Dật dẫn một đám người đi về phía máy bay tư nhân của mình. Người tới lui đều lách qua bọn họ theo bản năng, trong mắt mang theo vẻ ghét bỏ và xem thường. Thói đời này là thế nào vậy, ngay cả nông dân cũng có thể đi máy bay, giá vé máy bay cũng quá rẻ rồi đi. Đoán chừng đều là khoang phổ thông rẻ nhất, còn phải trải qua nhiều chuyến bay ở giữa, cho nên giá vé còn rẻ hơn tàu hỏa. Bọn họ mới miễn cưỡng có thể ngồi lên. Nghe cô nói như vậy, tôi cảm thấy khoang phổ thông thực sự quá kinh khủng, thế mà còn có dân quê ngồi. May mà tôi mỗi lần đều dùng khoang hạng nhất cho thương nhân, mỗi lần đều là bay thẳng. Nếu như lúc đi máy bay gặp phải loại người này, đoán chừng tâm trạng du lịch cũng không còn nữa. Ai nói không phải đâu, cùng một chỗ với một đám dân quê, loại chuyện này nghĩ đến một chút thôi đã thấy đáng sợ rồi. Tôi cơ bản đều đã ngồi qua khoang hạng nhất của các công ty hàng không, duy chỉ chưa không ngồi qua máy bay tư nhân, nếu như có cơ hội ngồi một chút thì tốt biết bao. Cô có phải là nhìn thấy chiếc Comfortem J650 bên cạnh rồi đúng không? Còn không phải sao, nghe nói là máy bay tư nhân hàng đầu trên toàn thế giới, toàn bộ Trung Quốc chỉ có vài chiếc. Nếu như có thể để tôi ngồi lúc, tôi nguyện ý để cho người đó ngủ miễn phí một tháng. Cô thật đúng là biết mơ mộng hão huyền, người có thể mua nổi loại máy bay này, đều là phú hào đứng đầu Trung Quốc, làm sao có thể coi trọng mặt hàng như cô được. Lời này của cô sai rồi, chỉ cần tôi đủ cợt nhã thì không có người mà tôi không giải quyết được. Ha ha, có thể. Nghe thấy người khác chỉ trỏ, Lâm Dật cũng không có phản ứng nhiều, trực tiếp đi đến Gunfertem G650 của mình. Lúc này, nhân viên phi hành đoàn đã chờ tại cửa khoang. Lâm Tổng, máy bay đều đã chuẩn bị xong, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Được, chuẩn bị một chút đi, lát nữa sẽ xuất phát. Được, Lâm Tổng. Dưới sự đón tiếng của nhân viên phi hành đoàn, Lâm Dật và người của huyện Đông Tam được đón lên máy bay. Mà tình cảnh này cũng khiến cho người tới người lui nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tình huống này là như thế nào? Đám kia nông dân vậy mà lại lên Gunfertem G650. Đây chính máy bay tư nhân hàng đầu thế giới đó. Máy bay tốt như vậy lại để cho đám nông dân kia ngồi, quả thực chính là phung phí của trời. Như thế so sánh ra thì mình còn không bằng đám nông dân kia. Nhưng người có liên quan thì lại không thèm để ý đến chuyện này, hào hoa của máy bay tư nhân đã thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn họ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ. Ngay cả Lý Tự Cẩm cũng nhịn không được, cầm điện thoại chụp mấy tấm ảnh, sau đó gửi qua Ung Đình để khoe khoang một hồi. Ung Đình bên kia cũng không có hành động gì quá mức, Lâm Dật quá lợi hại đến mức mình không có chút ý định phản kích nào cả. Sau khi ngồi xuống về, máy bay rất nhanh liền cất cánh, bắt đầu hành trình Đông Bắc lần này. Bãi đổ xe bên trong hàng không Tân Hoa, một chiếc Aston Martin 177 dừng tại trước cửa văn phòng cao ốc. Lương Kim Minh ném đầu thuốc lá trên tay, bước xuống từ trên xe, vẻ mặt lạnh đến dọa người. Lương Tổng. Nữ thư ký đã chờ tại chỗ này từ trước, ngọt ngào chào hỏi. Sân bay có phải là có một quản lý tên là Chu Lệ Lệ không? Đúng, cô ấy hiện tại đang phụ trách chuyện an ninh trật tự của sân bay. Để cho cô ấy tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Đã biết, Lương Tổng, tôi sẽ đi thông báo ngay. Lương Kim Minh gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào văn phòng, về tới phòng làm việc của mình. Sau 20 mấy phút, bên ngoài hành lang của phòng làm truyền đến tiếng bước chân. Vương thư ký, có thể tiết lộ cho tôi chút tin tức được không? Lương Tổng tìm tôi có chuyện gì vậy? Nữ quản lý Chu Lệ Lệ nói. Tôi cũng không biết, Lương Tổng hình như rất gấp. Sau khi xuống xe, liền để tôi thông báo cho cô đến văn phòng, còn lại cũng không có nói với tôi cả. Vậy thì có điểm kỳ quái, nhân vật nhỏ như tôi đây cũng không thể kinh động đến Lương Tổng được. Tôi cảm thấy Lương Tổng tìm cô hẳn là còn có những chuyện khác. Nữ thư ký nói. Cô suy nghĩ thật kỹ xem có xảy ra chuyện gì đáng để cho Lương Tổng tìm cô không. Chu Lệ Lệ khẽ nhíu mày, như bừng tỉnh đại ngộ, nói. Tôi nhớ ra rồi. Vừa rồi Phát Chấn Vũ ngồi chuyến bay của công ty chúng đến Trung Quốc tham gia fan meeting. Nhưng lại xảy ra xung đột với một người, sau đó bị tôi cản lại, liệu có phải là tìm tôi vì chuyện này không? Cái gì, Phát Chấn Vũ đến nơi này của chúng ta sao? Nữ thư ký cũng thật bất ngờ, bởi vì cô cũng là fan của Phát Chấn Vũ. Chuyến bay buổi trưa, từ Yến Kinh đến Trung Hải. Chu Lệ Lệ nói. Nhưng lúc đi ra, bị một đám nông dân thúi cản đường. Sau đó hai bên xảy ra xung đột. Người đàn ông gây chuyện kia còn đem đánh vệ sĩ của Phát Chấn Vũ, làm mất hết mặt mũi của người Hoa chúng ta. Người này đúng là quá đáng mà. Nữ thư ký nói. Sau đó cô xử lý như thế nào? Việc này tôi cũng không có cách nào xử lý cả, bảo vệ chúng ta đánh không lại người kia, sau đó thì không giải quyết được gì. Chu Lệ Lệ nói. Nhưng tôi cảm thấy người đàn ông kia sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Fan của Phát Chấn Vũ đã quyết định muốn bóc trần anh ta trên mạng, không bao lâu sau sẽ khiến cho anh ta chết chìm trong lời mắng chửi. Làm như vậy là được rồi. Nữ thư ký nói. Lại dám đánh vệ sĩ của Chấn Vũ oppa, dạng người như anh ta thì phải bị miệng lưỡi người đời chửi chết. Vậy cô nói xem, Lương Tổng tìm ta là bởi vì chuyện gì? Liệu có phải là chuyện này không? Cũng có khả năng này. Nữ thư ký gật đầu, nói. Phát Chấn Vũ chính là ngôi sao thế giới, xảy ra chuyện lớn như vậy tại sân bay của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra ngoài. Nếu như không xử lý thích đáng thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với danh dự của công ty chúng ta, cho nên tôi đoán chừng, ngài ấy gọi cô đến để xử lý việc này. Vậy cô nói xem, phương thức xử lý của tôi có vấn đề gì hay không? Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, hơn nữa xử lý còn rất tốt. Nữ thư ký nói. Nói không chừng Lương Tổng sẽ còn khen thưởng cô, thăng chức tăng lương gì đó cũng nên. Hai mắt Chu Lệ Lệ tỏa sáng, ngượng ngùng nói, thật ra cũng tôi không có làm gì cả, nói như vậy khiến cho tôi có chút ngượng ngùng. Chị Chu không cần khiêm nhường như vậy, chờ sau khi chị thăng chức tăng lương thì cũng đừng quên người em gái là tôi đó nha. Đây là điều đương nhiên, chờ sau khi chị đây thăng chức, chắc chắn sẽ không quên cô. Hắc hắc, cảm ơn chị Chu. Rất nhanh, hai người tới văn phòng của Lương Kim Minh. Lương Kim Minh tựa lưng vào ghế ngồi, chân đặt trên bàn làm việc, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại di động, không ngừng xem tin tức trên mạng. Lương Tổng. Sau khi đi vào, hai người lên tiếng chào hỏi, rồi đứng ở cửa. Lương Kim Minh nhướng mày, nhàn nhạt liếc qua Chu Lệ Lệ, nhưng lại không nói một câu nào. Trong vài phút tiếp theo đều là sự trầm mặc, khiến cho bầu không khí trong văn phòng như tiến vào trạng thái đóng băng. Nhất là Chu Lệ Lệ, thậm chí cô còn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, toàn thân nổi da gà. Gọi mình tới, không phải là muốn khen ngợi mình sao, tại sao lại không nói câu nào vậy? Sau khi hút xong điếu thuốc, Lương Kim Minh đứng dậy, dẫm tắt đầu thuốc lá, ném điện thoại di động lên trên bàn làm việc. Ánh mắt anh nhẹ quét qua trên người Chu Lệ Lệ. Nghe nói buổi trưa, ở sân bay có xảy ra chuyện. Nghe thấy Lương Kim Minh nói chuyện, Chu Lệ Lệ và nữ thư ký mới có cảm giác như trút được gánh nặng. Lương Tổng, là như vậy. Chu Lệ Lệ nói. Buổi trưa, Phát tiên sinh ngồi chuyến bay của công ty chúng ta đến Trung Hải, lúc ra nhà ga thì gặp một đám dân quê chặn đường. Sau đó, hai nhóm người có xảy ra xung đột, trong đó có một người đàn ông còn đánh cả vệ sĩ của Phát Chấn Vũ, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Sau đó thì sao? Vẻ mặt Lương Kim Minh không chút biểu tình, giọng nói lạnh lùng. Tôi hy vọng Lương Tổng có thể nghiêm túc xử lý chuyện này, tìm được người đàn ông kia, cho anh ta biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Lương Kim Minh gật gật đầu, nghe tôi đã tìm được người kia. Nghe nói như thế, hai người liền cảm thấy vui vẻ. Vẫn là Lương Tổng lợi hại. Cộc cộc cộc. Lương Kim Minh dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, nhưng các cô biết, người kia là ai không? Hả? Hai người liếc nhau một cái. Đều có chút không rõ ràng cho lắm, liền lắc đầu theo bản năng. Lương Kim Minh tựa lưng vào ghế ngồi, trên tay vuốt chiếc bật lửa Zippo. Anh ấy tên là Lâm Dật, là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Vân. Lương Kim Minh nói. Tôi hẳn là không cần nhiều lời về tập đoàn Lăng Vân, là công ty ngang hàng với Ali Huawei. T. Nghe nói như thế, hai người đều choáng váng. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Người đàn ông kia lại có thân phận như vậy. Nếu như điều mà Lương Tổng nói là sự thật, thì Phát Chấn Vũ còn kém xa anh ta à. Nhưng ngoài cái tầng quan hệ này, anh ấy còn là anh em tốt của tôi. Anh ấy từng cứu mạng của tôi, khi tôi gặp anh ấy, còn phải kêu một tiếng anh. Các người cảm thấy, tôi nên xử lý chuyện này như thế nào mới tốt đây? Chuyện này. Chu Lệ Lệ choáng váng, đầu óc trống rỗng, tựa như chết máy vậy. Không nói về thân phận của người đàn ông kia, chỉ riêng tầng quan hệ với Lương Tổng thôi thì bản thân mình đã không có quả ngon để ăn rồi. Lương Tổng tôi. 3. Lương Kim Minh ném chiếc bật lửa Zippo trong tay về phía Chu Lệ Lệ, chửi ầm lên. Con mẹ nó cô có phải là muốn chết hay không? Nhìn thấy mấy cái minh tinh đã vội đi tới liếm, quên rằng mình đang làm gì sao? Còn muốn để anh Lâm của tôi nói xin lỗi. Con mẹ nó đúng là đồ chó chết. Chu Lệ Lệ nơm nớp lo sợ, nữ thư ký cũng bị dọa cho không dám nói lời nào. May mà mình mới vừa rồi không có thêm mắm thêm muối, nếu không thì mình cũng sẽ bị thu thập luôn. Thu dọn đồ đạc rồi cút cho tôi, đừng mẹ nó xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Biết rõ, thưa Lương Tổng. Sau khi Chu Lệ Lệ đi, Lương Kim Minh bấm gọi cho Kỷ Khuynh Nhan. Chị dâu, chị có ở công ty không? Bên em có chút việc, hiện tại sẽ đi qua tìm chị. Gặp mặt lại nói. Nói xong, Lương Kim Minh cầm điện thoại di động, lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Đồng thời, tin tức liên quan tới chuyện của Lâm Dật ở sân bay đã từ từ lên men. Nhất là tại nền tảng video ngắn, tốc độ truyền bá lại càng nhanh. Thậm chí đã có rất nhiều người đều đã biết chuyện này đầu tiên. Một số người qua đường, rất có nguyên tắc mà không đưa lên. Nhưng Phan Cùng thì đã mất đi lý trí, lại trực tiếp đưa ra ánh sáng như vậy. Mà bên dưới video, còn xuất hiện rất nhiều bình luận tiêu cực, chính là muốn đẩy Lâm Dật vào chỗ chết. Khoảng 2 giờ sau, toàn bộ tin tức cơ bản của Lâm Dật đều bị công khai trên mạng xã hội. Trẻ mồ côi của cô nhi viện Lam Thiên Quảng Châu. Tiểu học Thự Quan Quảng Châu. Trường trung học số 87 Quảng Châu. Trung học phổ thông số 7 Quảng Châu, sau đó đến học tại Đại học Khoa học Tự nhiên Trung Hải, chuyên ngành tiếp thị thị trường. Một loạt tin tức đều bị lộ ra trên mạng. Thậm chí còn tra được Lâm Dật từng nhậm chức tại tập đoàn Triều Dương. Ta như phát điên, còn để lại lời nhắn dưới Weibo chính thức của công ty, yêu cầu tập đoàn Triều Dương khai trừ Lâm Dật. Nhìn những ngôn từ tiêu cực này, Kỷ Khuynh Nhan liền xoa huyệt thái dương. Những người này ngay cả chút lý trí cũng đều không có sao. Chị dâu, chị đừng cứ đứng xoa huyệt thái dương nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Lương Kim Minh nói. Trước đừng có gấp, để chị nghĩ một chút biện pháp. Vẻ mặt của Kỷ Khuynh Nhan có chút khó xử. Em cảm thấy chúng ta đừng nên tham gia vào chuyện này, để bản thân anh ấy tự xử lý đi. Hà Viện Viện nói tiếp. Chúng ta cũng không có năng lực ngăn cản các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, cho dù chúng ta có phản hồi cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không giải quyết được vấn đề này. Viện Viện nói có lý. Cao Tông Nguyên nói tiếp. Dựa vào năng lực của anh Lâm, muốn xử lý chút chuyện nhỏ này, anh ấy còn cảm thấy đây không phải là vấn đề. Vậy cũng không thể không làm cái gì cả. Lương Kim Minh biểu môi nói. Tôi gọi điện cho Lâm Dật xem thử phía anh ấy có suy tính gì không. Kỷ Khuynh Nhan lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của Lâm Dật. Mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan buông điện thoại xuống, nhìn người trong văn phòng làm việc rồi nói. Lâm Dật kêu chúng ta đừng bận tâm đến chuyện này. Em thấy chưa, anh đã nói rồi, anh Lâm làm việc gì đều rất đáng tin cậy, anh ấy khẳng định có năng lực xử lý chút chuyện nhỏ này. Cao Tông Nguyên nói. Kỷ Khuynh Nhan suy nghĩ mấy giây, dường như cô cũng không phải quá lo lắng chuyện này. Ở cùng với Lâm Dật lâu như vậy, cô đã có ít nhiều sức chống cự lại những chuyện như thế này. Giống như chuyện này, có thể không cần phải quá lo lắng, Lâm Dật chắc chắn có thể hóa giải nguy hiểm. Mẹ nó, sao đám người hâm mộ này giống hệt Du Côn vậy, thế mà bọn họ có thể đào bới hết mọi chuyện của anh Lâm lên, quá lợi hại rồi. Lương Kim Minh nói tiếp. Tôi cảm thấy đám người này có thể vào trong cục an ninh rồi. Ai nói không phải chứ? Cao Tông Nguyên nói tiếp. Lúc trước khi nắm lấy bảng, nếu như phát động đám người hâm mộ này, chắc sớm đã tìm thấy rồi, cũng không cần lấy tên lửa đốt lều trại của nhà người ta. Nhưng mấy người không cảm thấy chuyện này quá thú vị sao? Ha ha, Hà Viện Viện cười vỗ lên đùi mình. Hồi đi học mẫu giáo, còn đi tiểu vào trong chảo xào rau, cũng chỉ có anh ấy có thể làm ra chuyện này. Hà Viện Viện càng nói càng hứng phấn. Trên mạng còn có một mẫu tin. Nghe nói người lộ tin tức là bạn học cấp 2 năm đó của ông chủ, nói ông chủ từng viết thư tỏ tình với cô ta, sau khi giáo viên phát hiện thì bị kiểm điểm trước mặt mọi người, nhưng ông chủ lại tỏ tình trước mặt đám đông luôn, chấn động một thời. Chuyện này quá giả rồi, chị cảm thấy Lâm Dật không thể nào làm ra chuyện như thế. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhìn là biết đó là anti-fan. Cao Tông Nguyên nói. Nhưng người ta nói đâu ra đấy, còn lấy ra được ảnh chụp chung tốt nghiệp năm đó nữa. Không giống giả tạo. Hà Viện Viện nói tiếp. Em cho cô ta một like, xem có thể tiếp tục moi ra chút tin xấu nào không. Khóe miệng Lương Kim Minh giật giật, anh ta thật sự cảm thấy so với Hà Viện Viện, đám người hâm mộ trên mạng xã hội kia cơ bản không tính là gì hết. Cầm đầu anti-fan lớn nhất của anh Lâm đang ở đây nè. Cùng lúc này, các câu lạc bộ người hâm mộ của Park Jin U, Phát Chấn Vũ cũng đang khua chiên gõ trống bận rộn, nhằm có thể moi móc càng nhiều tin xấu về Lâm Dật. Trong đó, lấy quy mô của câu lạc bộ người hâm mộ Park Jin U, Phát Chấn Vũ ở Hoa Hạ thì là lớn nhất, người hâm mộ ở trong đây cũng kiên định nhất. Buổi trưa lúc xảy ra sự cố náo loạn ở sân bay, đại đa số người ở trong đều là người của câu lạc bộ này. Mà đại bộ phận tin xấu trên mạng xã hội cũng đều từ trong câu lạc bộ này tiết lộ ra ngoài. Bởi vì trong đây không chỉ có người bình thường, còn có bọn con nhà giàu trẻ tuổi của gia tộc tài sản vượt cả trăm triệu cũng đang trà trộn trong đó, trở thành một trong số những fan cuồng của Park Jin U. Ném tiền vào cũng không hề nhẹ tay. Một quán net xa hoa to lớn, tổng cộng 3 tầng có hơn 100 máy tính tốc độ cao, toàn bộ đều bị người của câu lạc bộ người hâm mộ bao trọn hết. Mục đích chính là moi móc càng nhiều tin xấu liên quan đến Lâm Dật, cắt đứt hết mọi mối quan hệ xã giao của anh. Cố gắng thêm đi, tranh thủ tìm được càng nhiều tin xấu, đừng để anh ta có chút cơ hội nhỏ nhoi nào. Cô gái nói lời này có dáng vẻ chỉ khoảng 17, 18 tuổi, mặc chiếc váy ngắn, cô ta nhìn người đang bận rộn ngồi trước máy tính, lớn tiếng thúc giục. Tên của cô gái này là Tưởng Y, là hội trưởng của câu lạc bộ người hâm mộ Park Jin U ở Hoa Hạ, gia đình cô ta làm kinh doanh bất động sản, giá trị bản thân mấy tỷ, cũng có chút tiếng tăm trong giới này. Vì vậy, hầu hết các chi phí chi tiêu trong câu lạc bộ đều do cô ta chi trả. Rất kỳ lạ nè chị Y, dù tìm thế nào đều không tìm thấy những tin tức khác liên quan đến người đàn ông này, chỉ có thể tìm được một chút tin nhỏ lẻ như lông gà vỏ tỏi thôi. Không thể nào, còn có rất nhiều thứ có thể moi sâu hơn chứ. Tưởng Y Y nói tiếp. Chí ít cũng phải tìm ra số điện thoại của anh ta chứ, nếu không đến cơ hội uy hiếp anh ta đều không có. Chúng ta đã ra thông báo phần thưởng trên mạng xã hội rồi, chỉ cần có người cung cấp địa chỉ nhà và số điện thoại của bọn họ, thì sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt 10.000 tệ, nhưng đến tận giờ vẫn chẳng có ai báo tin sốt dẻo cả. Điều này có chút kỳ quái rồi, đã một khoảng thời gian dài như vậy, như bình thường thì chắc đã có tin tức rồi, chẳng lẽ bạn bè thân thích của anh ta đều không thích tiền sao? Có nên tăng thêm tiền thưởng nữa không? Nói không chừng sẽ có hiệu quả đấy. Nhưng tiền tiêu vặt tháng này bố tôi cho tôi chỉ còn lại 20.000 tệ thôi, không có cách nào tăng tiền thưởng hơn nữa. Không sao, chúng tôi sẽ gom góp thêm. Nói xong, cô gái tóc ngắn đứng dậy, xông lên tầng 3 nói với đám đông. Tiền của chị Y không đủ rồi, mọi người góp thêm một chút, tăng thêm tiền thưởng, bắt buộc phải tìm ra địa chỉ và số điện thoại của gã đàn ông đó. Tôi bỏ ra 3.000 tệ. Một cô gái ngồi ở góc phòng nói. Jin U Oppa xem chúng ta như người nhà, chúng ta không thể phụ lòng anh ấy. Chúng ta nhất định phải báo mối thù này cho anh ấy. Hôm qua tôi nhìn thấy trong WeChat của bố tôi vẫn còn 500 tệ, tối nay về nhà tôi sẽ lén chuyển qua đây. Mẹ tôi gần đây mới mua một chiếc iPhone, tôi có thể lấy trộm bán ra ngoài. Tiền tiêu vặt tháng này của tôi vẫn còn 30.000 tệ, tôi quyên góp 20.000 tệ. Một tiếng gọi trăm lời đáp, chỉ vẻn vẹn trong mười mấy phút. Hơn 100 người hâm mộ lại gom ra được 100.000. Ngoại trừ chỗ này ra, bọn họ còn kêu gọi đám đông trong các nhóm hâm mộ khác nữa. Nửa tiếng sau lại gom ra thêm được 168.000 tệ, đưa tất cả số tiền này trở thành tiền thưởng, phát lên trên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi. Ai có thể tiết lộ địa chỉ nhà và số điện thoại của anh ta, số tiền này chính là của người đó. Để xem lần này anh ta còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Tưởng Y Y nói tiếp. Tôi không tin có người vào lúc này vẫn chống đỡ được sự mê hoặc của đồng tiền. Đám fan cuồng ở tầng 3 cũng bật cười ha ha, bầu không khí thoải mái không ít. Bởi vì trước đây bọn họ đã từng làm rất nhiều việc tương tự thế này rồi. Cứ có người nói xấu Park Jin U, bọn họ sẽ tiết lộ những người đó lên trên mạng xã hội, vả lại mỗi một lần đều vô cùng thuận lợi, không có lấy một lần thất thủ. Vì vậy lần này bọn họ cũng có lòng tin vô cùng, tin tưởng bản thân sẽ không thua cuộc. Ông trời của tôi ơi, mọi người nhanh đến mà xem, có phát hiện mới. Đột nhiên một tiếng thất thanh vang lên, thu hút sự chú ý của những người khác ở tầng 3. Trước máy tính số 36, một thanh niên tầm 18,19 tuổi, mở to con mắt chăm chú không rời khỏi màn hình máy tính, sắc mặt có vẻ không ổn cho lắm. Lý Thượng, cậu tìm ra tin tức gì rồi phải không? Tưởng Y Y hỏi. Tôi ở trên mạng xã hội tìm thấy một công ty có tên Tập đoàn Lăng Vân. Tổng giám đốc của công ty này cùng tên gọi với cái gã anti-fan kia, căn cứ thêm những tin tức khác để so sánh hình như là cùng một người. Vậy mà anh ta còn có công ty à? Tôi thật sự đã xem thường anh ta rồi. Tưởng Y Y nói tiếp. Đây là chuyện tốt đấy, chúng ta tung tin công ty của anh ta ra, sau đó tố giác công ty của anh ta trốn thuế. Cô gái tóc ngắn nói. Cách này có thể được không? Lý Thượng nói. Tôi nói cho cậu nghe, hiện nay những công ty như thế này không có một cái nào ép. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ạch sẽ cả, ít nhiều gì đều có vấn đề, chỉ cần chúng ta tìm ra những vấn đề này, rồi tung ra bên ngoài, chẳng cần bao lâu đã có thể khiến công ty của anh ta phá sản. Nhưng vấn đề ở đây là nghe nói công ty của anh ta không hề đơn giản. Lý Thượng nói tiếp. Quy mô của công ty có tên Tập đoàn Lăng Vân này rất lớn, ngành nghề chủ yếu là ngành công nghiệp bán dẫn. Khoảng thời gian trước, cỗ máy quang khắc đầu tiên của nước chúng mình chính là do công ty này nghiên cứu ra, có độ nổi tiếng rất cao trong nước. Nếu như tố giác bọn họ, đối với chúng ta mà nói là một thách thức rất lớn, vì vậy người đàn ông đó ngỗ ngược cũng là có lý do cả. Không sao cả, tôi thích làm chuyện như thế này, khúc xương càng khó gặm, tôi càng muốn lấy nó ra cho bằng được. Tưởng Y Y nhìn những người khác, nói. Mấy người đưa tin tức này lan tỏa trên khắp các câu lạc bộ người hâm mộ khác, mọi người đồng tâm hiệp lực, đi tìm lỗ hổng của công ty này, sau đó tung lên mạng xã hội tập trung tố giác, tôi muốn để toàn bộ cộng đồng mạng biết được hậu quả của việc đắc tội Jin Woo Oppa. Đúng vậy, cố lên. Vì Jin Woo Oppa, xông lên. Dưới hiệu lệnh của Tưởng Y, hơn 100 người lại quay trở lại trước màn hình máy tính, thực hiện nhiệm vụ của mình, giống như là một đội quân được huấn luyện bài bản vậy. Ở thời khắc này, đám trẻ 17, 18 tuổi trước mặt hoàn toàn sẽ không hiểu được rốt cuộc tập đoàn Lăng Vân ở trong Trung Hải này hay ngay cả Hoa Hạ, đại biểu cho điều gì. Bọn họ nhìn thấy tập đoàn Lăng Vân chỉ là một công ty có quy mô lớn hơn một chút, còn lại thì chẳng là cái gì cả, vậy nên mới nói ra lời mạnh miệng như thế. Chẳng bao lâu, tin tức mặt trái liên quan tới tập đoàn Lăng Vân lần lượt xuất hiện trên mạng xã hội. Có người tố giác, nói chiếc điện thoại mà tập đoàn Lăng Vân tung ra hồi tháng 5 tồn tại vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Lúc sạc pin bỗng dưng phát nổ, sau cùng thì lấy tiền giải quyết sự việc. Thậm chí còn có người tố giác quỹ tài trợ của tập đoàn Lăng Vân là tồn tại giả tạo, lừa tiền, hành động chỉ mang tính chất biểu diễn. Càng lợi hại hơn nữa là còn có người tố giác tập đoàn Lăng Vân độc quyền ngành chất bán dẫn khi ngành nghề này đang chìm vào trong tình trạng phát triển không tốt. Hàng loạt những tin tức mặt trái được tung lên, chỉ trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ, tập đoàn Lăng Vân đã đứng lên hot search của các trang mạng xã hội lớn, thu hút vô số sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người cố gắng thêm một chút, những thứ này đều là tin tức nhỏ lẻ như lông gà vỏ tỏi mà thôi. Tưởng Y Y hô hào với đám người tại hiện trường. Gia đình tôi cũng mở công ty. Tôi nghe bố tôi nói, đối với một công ty mà nói, tài vụ là quan trọng nhất, nếu như tài vụ bị tố giác có vấn đề, công ty này rất nhanh sẽ bị niêm phong, vậy nên mọi người cố gắng lên, tìm kiếm thêm một chút vấn đề về phương diện tài vụ. Chúng tôi đã thuê chuyên gia để kiểm tra ở trên mạng xã hội rồi, nhưng lại không phát hiện ra một chút kẽ hở, điều này rất kỳ quái. Theo bình thường mà nói thì không thể nào, bất cứ một công ty nào đều không thể sạch sẽ như vậy, cậu kêu đám người đó cố tìm kỹ thêm. Chỉ cần tìm được vấn đề về tài vụ của công ty bọn họ, xem như chúng ta thắng rồi. Biết rồi, chị Y. Nhận được mệnh lệnh của Tưởng Y, đám đông lại bắt đầu khu chiên gõ trống vội vàng đi làm việc, bắt đầu moi móc ra kẽ hở tài vụ của tập đoàn Lăng Vân, nhưng hiệu quả nhỏ vô cùng, vẫn chẳng thể tìm được chỗ có thể tấn công. Nhưng tập đoàn Lăng Vân thật sự sạch sẽ như vậy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định rồi, mà điều này đều là công lao của Hà Viện Viện. Cô ấy làm giả giấy tờ, đến Lâm Dật còn nhìn không ra, huống hồ là mấy tuyển thủ gà mờ này. Là một sinh viên giỏi hàng đầu của Đại học Yến Kinh, không có nghi ngờ gì về vấn đề năng lực của Hà Viện Viện. Nếu không cô ấy lấy tự tin ở đâu mà đấu khẩu với Lâm Dật. Cùng với sự làm việc chăm chỉ của người hâm mộ Park Jin Woo, toàn bộ tin tức mặt trái của tập đoàn Lăng Vân và Lâm Dật bị tiết lộ lên trên mạng xã hội. Tuy rằng có rất nhiều tin tức đều vô hại, nhưng cũng thật sự tồn tại. Trong cái vô hình này, đã mang ảnh hưởng tới cho tập đoàn Lăng Vân, cũng là không cách nào dùng lời nói để hình dung. Chỉ là đám fan cuồng đó không hề nhận thức được sức ảnh hưởng lớn của chuyện này, vả lại còn đang vô cùng vui sướng. Cùng vào lúc này, ông chủ của các công ty đều rất hiếm hoi cầm điện thoại lên, nhìn tin tức lá cải ở trên mạng xã hội. Công ty Hiêu Lao Capital, một trong những tập đoàn đầu tư có tiếng nhất trong nước. Lúc này, Cao Hồng Sinh, giám đốc phụ trách nghiệp vụ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đang không ngừng lướt con chuột máy tính, kiểm tra tin tức liên quan tới tập đoàn Lăng Vân ở trên mạng. Giám đốc Cao, gần tới thời gian rồi, phải đi học thôi. Nữ thư ký đứng trước cửa phòng nói. Nghĩ một lý do giúp tôi đẩy lùi lại nửa tiếng. Cao Hồng Sinh cầm ly cà phê lên nói. Đã lùi lại 20 phút rồi. Nữ thư ký khó xử nói. Cô nghĩ tiếp cách khác giúp tôi. Tôi xem xong mấy bản tin tức này rồi sẽ đi. Cao Hồng Sinh có chút hứng thú nói. Tin tức. Không biết từ đâu xuất hiện một đám người tố giác tin xấu của tập đoàn Lăng Vân lên trên mạng, sự tình tạo ra cũng khá lớn, lan tràn khắp nơi. Tin xấu của tập đoàn Lăng Vân cũng dám tiết lộ, chắc là người ngoài giới rồi. Hình như là tổng giám đốc Lâm xảy ra chút xung đột với một minh tinh tên là Park Jin Woo, người hâm mộ của anh ta liền tố giác tổng giám đốc Lâm. Cao Hồng Sinh nói tiếp. Thú vị nhất chính là đám người này còn gọi điện thoại đến Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin để tố giác, thật sự quá lợi hại rồi. Nữ thư ký ôm tập tài liệu cũng không nhịn nổi bật cười ra tiếng. Dựa vào địa vị trong nước của tập đoàn Lăng Vân, chắc chẳng bao lâu nữa thì minh tinh tên Park Jin Woo này sẽ bị phong sát thôi. Nếu như người của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin ra tay, khẳng định anh ta sẽ bị phong sát, nhưng nếu như đích thân Tổng Giám đốc Lâm ra tay, vậy không chỉ đơn giản là phong sát thôi đâu. Nghĩ đến mấy thủ đoạn trước đây của Lâm Dật, nữ thư ký cũng có chút lạnh sống lưng. Tổng Giám đốc Lâm nhìn qua có vẻ vô hại, đẹp trai đến hồ đồ, nhưng nếu anh ta thật sự nghiêm túc thì có thể chơi đùa người khác đến chết. Được rồi, cô đi nghĩ một lý do tiếp tục giúp tôi lùi thêm 30 phút, tôi xem chút náo nhiệt rồi sẽ đi học. Dạ vâng thưa Giám đốc Cao. Nữ thư ký che miệng bật cười, để tôi báo tin tức này với mấy vị giám đốc khác, chắc chắn bọn họ cũng sẽ quan tâm đến những tin tức này, đều sẽ không có tâm tư học đâu. Nói cũng có lý. Cũng vào thời điểm này, có khá nhiều người đều giống như Cao Hồng Sinh, đang theo dõi chuyện này, càng xem càng thú vị. Thậm chí còn có người cá độ với nhau, suy đoán xem cái người tên Park Jin Woo này sẽ chết thảm thế nào. Trung Hải, khách sạn Ritz Carlton, phòng tổng thống. Anh Cang, tôi cảm thấy cách làm 3 ngày của anh vô cùng đúng, chuyện này đã lên men bùng nổ trên mạng xã hội rồi, vậy nên rất nhiều người đều biết tới tên của tôi rồi. Park Jin Woo nói tiếp. Hoa Hạ có 2 app, một cái là WeChat, một cái là TikTok, người hâm mộ của tôi ở trên này đã tăng lên 800.000 và 1.200.000 người, sức ảnh hưởng của tôi lại tiến thêm một bước lớn rồi, thật sự là quá giỏi. Đây cũng là chuyện ngoài dự tính của tôi, không ngờ mọi chuyện lại có sức ảnh hưởng lớn như thế. Kang Hee-un Jung nói, đối với chúng ta mà nói, đây xem như chuyện vui ngoài mong đợi, vừa hay cậu còn có mấy buổi đại diện phát ngôn quốc tế phải đàm phán, xảy ra chuyện này xong, chi phí đại diện lại có thể tăng thêm rồi. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế này, chúng ta nên đẩy lùi bản hợp đồng lúc trước ký với Givenchy và Long Jin về sau một tuần rồi. Bây giờ chúng ta đã ký xong hợp đồng, cũng không cách nào tăng giá nữa. Đây là chuyện không cách nào, ai có thể nghĩ tới một chuyến đi đến Hoa Hạ, có thể gặp được chuyện tốt như thế này. Kang Hee-un Jung nói tiếp. Thế nhưng cậu yên tâm, phía sau vẫn còn 3 nhãn hàng đại diện phát ngôn nữa, tôi sẽ báo cao chi phí lên, toàn bộ bù trở lại. Chuyện này phải cảm ơn đám người hâm mộ đáng yêu này, tôi thật sự quá yêu quý bọn họ rồi. Park Jin Woo nói tiếp. Còn có người lấy tiền hóa trị của bố mẹ để mua sản phẩm mà tôi làm người đại diện phát ngôn, dạng người như thế này đúng là không có đầu óc. Nếu không làm sao có thể nói tiền người hâm mộ ở Hoa Hạ dễ kiếm chứ, người hâm mộ ở Hàn Quốc của chúng ta thông minh hơn bọn họ nhiều, không dễ bị lừa chút nào. Kang Hee-un Jung cầm iPad nói. Thế nhưng tôi cảm thấy, hiện giờ cậu cần phải ra mặt rồi. Vì sao tôi phải ra mặt, tôi chỉ mong sao bọn họ tiếp tục gây náo loạn ấy chứ. Cậu hiểu sai ý của tôi rồi, ý của tôi là chắc đến tối nay lửa dư luận sẽ giảm xuống. Cậu có thể phát một lời lên WeChat hoặc TikTok để ủng hộ người hâm mộ của cậu một chút, cho bọn họ chút động lực. Kang Hee-un Jung nói tiếp. Nhưng phải chú ý, không được quá rõ ràng, nội dung phải mơ hồ một chút, để bản thân người hâm mộ phỏng đoán. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Hiểu rồi, công ty đều có dạy qua những thứ này rồi, tôi biết phải thao tác thế nào. Nói xong, Park Jin Woo lấy điện thoại ra, mở WeChat, viết một bài động thái. Tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ các bạn, người hâm mộ Hoa Hạ của tôi. Viết bài xong, Park Jin Woo đưa đến trước mặt của Kang Hee-un Jung. Ê anh Kang, anh xem, như thế này gửi lên không vấn đề chứ? Được rồi. Kang Hee-un Jung nói tiếp. Người hâm mộ của cậu chắc sẽ cảm thấy cậu đang nói bọn họ, tôi nghĩ bọn họ sẽ càng thêm điên cuồng. Park Jin Woo gật đầu, và dù gì cũng là một đám người không có đầu óc, hơi dao động một chút, bọn họ sẽ vui sướng đến không biết thế nào, ha ha. Nói xong, Park Jin Woo đăng bài viết lên WeChat. Mười mấy phút sau, số lượng like đã vượt 1000 lượt, số lượng lời bình luận cũng đã vượt quá 500. Jin Woo Oppa yên tâm, chúng em sẽ vĩnh viễn đứng về phía anh. Bọn em nhất định sẽ khiến gã xấu xa kia phải trả giá. Kẻ thù của Jin Woo Oppa chính là kẻ thù của chúng em, cho dù phải đào ba tấc đất, chúng em cũng sẽ tìm ra người đó. Để bọn họ ở trước mặt quần chúng xin lỗi Jin Woo Oppa. Bọn em sẽ luôn ủng hộ anh. Ngoại trừ những lời ủng hộ Park Jin Woo này ra, Bên dưới cũng có một vài bình luận trái chiều, tấn công minh tinh Hàn Quốc này. Đối diện với chuyện như thế này, hoàn toàn không cần đến Park Jin U động thủ, toàn bộ đám fan cuồng kia sẽ phản bác lại. Nhìn thấy bình luận trên WeChat, Park Jin U châm một điếu thuốc, phì phà phì phèo nhả khói ra ngoài. Đám ngu dốt, mấy người tiếp tục gắng hết sức vì tôi đi, nếu không oppa tôi đây không có tiền mua nhà sang, lái siêu xe được. Ren ren ren. Đúng vào lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Kang Hyun Jung vang lên. Tại sao người của Long Jin còn gọi điện thoại cho tôi nữa? Kang Hyun Jung lấy điện thoại ra lẩm bẩm. Tôi đoán là bọn họ đã biết chuyện này rồi, nói không chừng bọn họ đến bàn về vấn đề hợp đồng. Park Jin U nói. Nhưng hợp đồng đã ký xong rồi, cũng không có gì đáng nói chuyện cả. Bây giờ tôi là người đại diện phát ngôn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nói không chừng bọn họ muốn nâng đẳng cấp bản hợp đồng của tôi lên cao hơn, để tôi trở thành một trong số đại diện phát ngôn toàn thế giới. Ánh mắt của Kang Hyun Jung bừng sáng. Đúng thật có khả năng này xảy ra, đợi chút tôi phải đàm phán cẩn thận giá cả với anh ta. Nói xong, Kang Hyun Jung nhấc máy. Mr. Peter, lúc này gọi điện cho tôi là muốn bàn về vấn đề hợp đồng sao? Ngài nói gì, hủy hợp đồng? Đền bù phí hủy hợp đồng gấp 3 lần cho mấy người. Đợi chút đừng dập máy, nói rõ cho tôi biết. Mấy giây sau, Kang Hyun Jung cúp máy, sắc mặt trắng bệch giống như bị mất hồn mất vía vậy. Park Jin U ý thức được chuyện gì đó không ổn, vội hỏi. Anh Kang, xảy ra chuyện gì à? Giám đốc bộ phận thị trường của Long Jin nói với tôi, hợp đồng giữa chúng ta hủy bỏ rồi, nguyên nhân là chúng ta xuất hiện tin xấu. Làm sao có thể? Tôi chẳng làm cái gì cả, làm sao có thể có tin tức xấu chứ? Bọn họ nói, cái người bị người hâm mộ của cậu lôi ra ánh sáng là một người rất lợi hại ở Hoa Hạ, anh ta có sức ảnh hưởng rất lớn trong hai giới chính trị và kinh doanh, chúng ta đắc tội với người không nên đắc tội. Điều này làm sao có thể? Làm sao anh ta có thể lợi hại như thế? Tôi cũng không biết. Ren ren ren. Rất nhanh, điện thoại của Kang Hyun Jung lại reo lên. Nhìn thấy người gọi điện thoại đến, tay của anh ta liền run rẩy, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Là giám đốc bộ phận thị trường của Givenchy. Mr. Andy. Ngài cũng muốn hủy hợp đồng với chúng tôi. Đối phương càng thêm phần ngắn gọn. Hoàn toàn không phí lời với Kang Hyun Jung, thông báo xong thì dập điện thoại. Phịch. Park Jin U co quắp trên ghế, giờ đây mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh Kang, bây giờ tôi phải làm thế nào? Vẫn còn cách khắc phục chứ? Trước tiên đừng gấp, tôi gọi điện thoại cho công ty, dựa vào sức ảnh hưởng của cậu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, công ty khẳng định sẽ ra mặt giải quyết chuyện này. Chỉ cần chúng ta xin lỗi, bọn họ sẽ không truy cứu đâu. Ren ren ren. Còn chưa đợi Kang Hyun Jung gọi đi, điện thoại của anh ta lại một lần nữa reo lên. Chủ tịch Lee gọi đến rồi, chắc muốn nói chuyện này. Nhanh nghe điện thoại, hỏi chủ tịch Lee làm thế nào, nếu như hai đại diện phát ngôn này mất rồi, khẳng định sẽ có ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của tôi. Yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Kang Hyun Jung nhận cuộc gọi. Chủ tịch Lee, phía bên Hoa Hạ này của bọn tôi. Khốn nạn, rốt cuộc hai người làm chuyện ngu dốt gì vậy hả? Vì hai người, cả công ty đều bị ảnh hưởng, cái người đàn ông gia thế mấy trăm tỷ đó, đợi công ty của anh ta lên sàn chứng khoán thì có thể trở thành người giàu nhất Hoa Hạ rồi, hai người đắc tội với một người như thế, có phải là không muốn sống nữa không? Người giàu nhất Hoa Hạ. Tim của hai người họ đập thình thịch, thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cuống họng luôn rồi. Chủ tịch Lee, bọn tôi chẳng làm cái gì cả. Mọi chuyện là do đám người hâm mộ ngu dốt kia làm, không có liên quan một chút nào tới chúng tôi. Bây giờ tôi không muốn nghe lời nhảm nhí của mấy người, nhanh giải quyết chuyện này cho tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Cúp một tiếng, đối phương cúp máy, hai người nhìn nhau sắc mặt đều khó coi, suy nghĩ muốn chết đều có rồi. Anh Kang, bây giờ phải làm thế nào? Biện pháp duy nhất chính là chối bỏ mối quan hệ với người hâm mộ Hoa Hạ, đẩy trách nhiệm lên người bọn họ. Sau đó cậu gửi một lời xin lỗi mang tính tượng trưng là được rồi, củng cố hình tượng của cậu, đây là cách duy nhất vào lúc này. Tôi biết rồi. Trên tầng 3 của quán Internet, đám người hâm mộ của Park Jin-woo vẫn đang đấu tranh ở trên mạng xã hội. Mọi người nhìn thấy bài viết của Jin-woo Oppa trên WeChat rồi chứ, tuy rằng không có nói rõ, nhưng anh ấy đang cổ vũ cho chúng ta đó. Tưởng Y Y kích động nói tiếp. Oppa vẫn luôn ở phía sau âm thầm ủng hộ chúng ta đó, nhất định phải cố gắng lôi gã đáng ghét kia ra. Biết rồi, cố lên. Một đám người hâm mộ cảm động khóc sướt mướt, rồi lại tự tin hùng hổ lên mạng xã hội, giống như là con châu chấu không cần ngủ nghỉ vậy. Cạch cạch cạch. Chính vào lúc này, tiếng bước chân vội vàng từ cửa cầu thang truyền đến. Một cặp vợ chồng trung niên đang lên đến tầng 3. Trang phục của họ đều rất chỉnh tề, nhìn qua thôi đã biết rằng gia thế không bình thường. Bố mẹ, tại sao hai người lại đến đây? Tưởng Y Y ngạc nhiên nói. Người đến không phải là người ngoài, chính là bố mẹ của Tưởng Y Y. Tưởng Dân Hoa và Lý Thục Mai. Giờ này rồi không ở nhà, ta biết ngay con chạy đến đây rồi. Con gái của mình như thế nào, làm bố mẹ là người hiểu rõ nhất. Sớm đã cài đặt hệ thống theo dõi định vị vào điện thoại của con bé, chỉ cần bọn họ muốn, rất dễ dàng có thể tìm thấy con bé. Chỉ là tầng 3 của quán internet này đều là bọn trẻ tầm 17, 18 tuổi, khiến hai người có chút khó hiểu. Có phải con thích một minh tinh Hàn Quốc tên Park Jin Woo không? Mắt của Tưởng Y bừng sáng, "Ê bố cũng biết anh ấy sao? Có phải bố cũng cảm thấy anh ấy đặc biệt đẹp trai không? Để con kể cho bố một chút việc của anh ấy." Hồ đồ. Tưởng Dân Hoa cục súc ngắt ngang lời của Tưởng Y. Trên mạng xã hội đã xảy ra chuyện rồi, bản thân cái người minh tinh tên Park Jin Woo kia còn khó bảo toàn, mấy đứa tốt nhất đừng làm loạn theo. Tưởng Dân Hoa sớm đã biết con gái mình thích cái người minh tinh tên Park Jin Woo đó, cũng biết con bé tổ chức một câu lạc bộ người hâm mộ. Nhưng chỉ nghĩ rằng giống như bọn trẻ chơi trò gia đình, chẳng cần bao lâu thì sẽ không thích làm loại chuyện như này nữa, nên bọn họ cũng không có quản. Nhưng chuyện này gây ồn ào khắp trên mạng xã hội, đầu mũi tên chỉ thẳng về phía tập đoàn Lăng Vân, con cá sấu tài chính của Trung Hải. Nếu như con gái của bản thân cũng tham gia vào trong chuyện này, thật sự bọn họ có thể sẽ bị liên lụy. Vậy nên hai vợ chồng họ mới ngay lập tức chạy vội đến đây, nhằm tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Bố nói cái gì vậy? Có người bắt nạt Jin Woo Oppa, là một fan hâm mộ của anh ấy, bọn con nhất định phải giúp anh ấy đòi lại công bằng. Tưởng Y Y nói. Jin Woo Oppa xem chúng cháu như người trong gia đình, chúng cháu thề chết sẽ bảo vệ vinh quang của anh ấy. Đúng, thề chết cũng bảo vệ vinh quang của Jin Woo Oppa. Nhìn thấy người ở bên cạnh đều lớn tiếng hô hào muốn ủng hộ cái người tên Park Jin Woo đó. Hai vợ chồng Tưởng Dân Hoa đều cảm thấy không ổn rồi. Đây, những người này là... Bọn họ đều là thành viên của câu lạc bộ người hâm mộ, chuẩn bị lôi cái người bắt nạt Jin Woo Oppa ra, sau đó làm thịt anh ta, phơi bày anh ta lên mạng. Những chuyện trên mạng xã hội là do mấy đứa làm. Tưởng Dân Hoa tức đến run cả người, sắc mặt trắng đến thảm hại. Bản thân ông ta cũng mở công ty, vả lại trong giới công nghiệp còn lăn lộn được chút tiếng tăm, ông ta biết rất rõ ràng hậu quả của việc này nghiêm trọng nhường nào. Mà chuyện này còn là do con gái mình chỉ đạo. Đương nhiên rồi. Tưởng Y Y đắc ý ngẩng cao đầu, "Hi hi, có phải con rất lợi hại không? Vừa mới tốt nghiệp cấp 3 đã kế hoạch ra một cuộc hành động lớn như này, những thứ khác không dám nói, tương lai tiếp nhận công ty của bố khẳng định là không vấn đề gì." Bốp. Không đợi Tưởng Y Y nói xong, Tưởng Dân Hoa đã tát cho cô ta một cái. Tưởng Y Y bị đánh đến ngỡ ngàng, ôm lấy mặt của mình, nước mắt ào rơi xuống. "Tại sao bố lại đánh con? Bố hận không thể một cái tát này đánh chết con." Tưởng Dân Hoa chỉ thẳng mặt Tưởng Y Y, giận tím tái mặt nói. "Con mà còn tiếp tục như thế này nữa, sau này sẽ phải vào tù. Nhanh đi với bố." Giọng nói của Tưởng Dân Hoa khiến đám người trong quán internet đều bị quát cho ngẩn ngơ luôn, không hiểu vì sao ông ấy nói như thế. "Bố, rốt cuộc bố đang nói cái gì vậy? Không phải anh ta chẳng qua chỉ là ông chủ của một công ty sao? Sợ anh ta như thế làm cái gì?" Đến bây giờ Tưởng Y vẫn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn đang đấu tranh vì lý lẽ của mình. "Ta nói cho các con biết, cái người đó có năng lực không hề tầm thường ở Hoa Hạ, đừng nói là thần tượng trong miệng của các con, cho dù là ông chủ của công ty thần tượng các con đến đây gặp phải người đàn ông đó còn phải gập đầu cúi người nói chuyện. Những thứ khác ta không dám nói, không quá một tháng, nhất định cái người minh tinh Hàn Quốc đó sẽ biến mất trên mạng xã hội." Tưởng Dân Hoa cũng không thèm quản đám trẻ 17, 18 tuổi trước mắt có nghe hiểu chuyện mình đang nói hay không. Nhưng vì để bọn chúng biết được tính nghiêm trọng của sự việc này, bắt buộc phải nghiêm khắc hơn. Còn nữa, ta nói cho các con biết, tất cả thứ mà công ty anh ta nghiên cứu ra là sản phẩm bảo mật của ngành quân sự, tất cả hành vi của các con lúc này nói rộng ra đã chạm phải pháp luật, nếu như còn không ngừng mọi hành động lúc này lại, nói không chừng sẽ có người đến bắt các con, nhanh về nhà đi, phải làm gì thì làm cái đó đi. Một lời của Tưởng Dân Hoa nói cho người tại hiện trường đều sững sờ, nhưng dường như chẳng đạt được hiệu quả tốt nhất. Chú ơi, chú đừng có dọa bọn cháu nữa, như thế nào bọn cháu cũng không bỏ đi đâu. Đúng vậy đó, bọn cháu cũng không làm cái gì, tại sao cảnh sát đến bắt bọn cháu, vả lại bọn cháu nói đều là sự thật, chẳng lẽ đến chút tự do ngôn luận cũng không có sao. Trước khi lôi được cái tên đó ra, chúng cháu sẽ không bỏ đi đâu, bắt buộc phải đòi lại công bằng cho Jin U Oppa. Mấy đứa bỏ đi hay không không liên quan tới ta, hậu quả mấy đứa tự chịu. Tưởng Dân Hoa nói tiếp. Còn một điểm nữa, ta phải nói cho các cháu biết. Tất cả hành vi hiện giờ của các cháu không phải là đang giúp cậu ta, mà là đang hại cậu ta, còn làm như thế nào các cháu tự thu xếp ổn thỏa đi. Xí, chúng cháu chẳng tin đâu. Tưởng Dân Hoa bất lực lắc lắc đầu, kéo tay của con gái mình đi ra phía bên ngoài. Nhanh đi theo bố về. Bố buông con ra, con sẽ không bỏ đi đâu, nhiệm vụ của bọn con vẫn còn chưa hoàn thành mà. Là do bố đã quá chiều chuộng con rồi. Bố nói cho con biết, con mà còn không rời đi thì không ai cứu nổi con. Bịch bịch bịch. Lời của Tưởng Dân Hoa còn chưa nói xong, tiếng bước chân dồn dập một lần nữa truyền tới. Chỉ thấy hơn 20 mấy vị cảnh sát xông lên cầu thang, hét lớn với đám người tại hiện trường. Tất cả giơ tay lên cao, không được động đậy. Nhìn thấy cảnh sát xông vào, toàn bộ đám người hâm mộ sững sờ. Bọn họ chỉ là đám trẻ 17, 18 tuổi, nào đã từng trải qua hoàn cảnh như thế này, toàn bộ bị dọa cho không dám cử động, giơ tay của mình lên cao. Duy nhất sắc mặt của vợ chồng Tưởng Dân Hoa khó coi đến chết được, bọn họ đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Mấy người có phải là câu lạc bộ người hâm mộ của Park Jin U không? Vị cảnh sát dẫn đầu hỏi. Đúng. Tưởng Y Y lớn tiếng trả lời, kể các người muốn làm cái gì? Liên quan tới tin đồn không có thực mà mấy người phân tán trên mạng xã hội, bây giờ chúng tôi phải bắt giữ các người, tất cả đứng thành một hàng đi xuống tầng theo chúng tôi. Đám người hâm mộ của câu lạc bộ nhìn nhau, không hề ngờ tới cảnh sát thật sự sẽ đến bắt giữ bọn họ. Chúng cháu không có làm cái gì hết, sao lại bắt chúng cháu? Chúng cháu tố giác cái công ty đó, chẳng lẽ đó là phạm pháp sao? Các người làm như thế này thật quá đáng rồi, một chút tự do ngôn luận cũng không có. Thân là một người Hoa Hạ, mấy đứa làm ra chuyện như này, tôi thật sự cảm thấy rất đau buồn, hy vọng thông qua sự việc lần này, mấy đứa có thể trưởng thành một chút, vậy nên, nhanh đi theo chúng tôi. Ngoại trừ người của chính phủ, phía bên tập đoàn Lăng Vân cũng có vài hành động. Hà Viện Viện cùng Điền Nghiên trước sau tiến vào văn phòng làm việc của Kỳ Hiển Chiêu. Giám đốc Kỳ, tài liệu anh cần đều ở đây rồi. Hà Viện Viện đặt xấp tài liệu dày cộp lên mặt bàn làm việc của Kỳ Hiển Chiêu. Cái người tên Park Jin U kia thuộc sự quản lý của công ty giải trí cúp của Hàn Quốc, có thể xếp hạng ba gì đấy ở Hàn Quốc, với cả tin xấu còn không ít. Điền Nghiên vén mái tóc, nói. Năm ngoái, có một nữ minh tinh tự sát, chính là bởi vì công ty bắt ép cô ta đi tiếp rượu, lại còn uy hiếp người nhà của cô ta, sau cùng xảy ra án mạng. Trường hợp như khấu trừ tiền lương, bóc lột thực tập sinh dẫn đến trầm cảm tự sát xảy ra khắp nơi, tóm lại rất không sạch sẽ, nếu như muốn ra tay thì cơ hội rất nhiều. Kỳ Hiển Chiêu gật gật đầu, sau đó nhìn Hà Viện Viện. Viện Viện, phía bên cô thế nào rồi? Năm ngoái trốn thuế gần 50 tỷ, đổi sang RMB thì khoảng hơn 300 triệu, đủ chơi chết bọn họ rồi. Tin tức kiểu này mà cô có thể điều tra ra à? Kỳ Hiển Chiêu ngạc nhiên nói. Chuyện này là anh Trầm làm đấy, hắt vào máy tính tài vụ của Cúc. Hà Viện Viện lấy cốc giấy rót một cốc cà phê trong văn phòng của Kỳ Hiển Chiêu. Người ở bên phòng thí nghiệm thật sự quá biến thái, cái gì cũng có thể cướp, tôi thật sự sợ có một ngày bọn họ hack máy tính của tôi mất. Điền Nghiên nhận thức được gì đó liền nhìn qua Hà Viện Viện, cười híp mắt nói. Không phải là sau khi giám đốc Hà có bạn trai rồi, cô bắt đầu có ảnh chụp riêng tư chứ? Ha ha! Giám đốc Điền hiểu tôi. Hà Viện Viện nói tiếp. Nhưng cô cũng đừng nói tôi, cho dù cô có độc thân, tôi cũng không tin cô chưa từng chụp. Hai người lộ ra ánh mắt trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Khụ khụ khụ. Kỳ Hiển Chiêu ho nhẹ một tiếng. Cái này, dù nói thế nào thì tôi vẫn đang ở đây mà, kiểu vấn đề này hai người vẫn nên thảo luận riêng tư đi. Hai người phụ nữ vội quay sang nhìn Kỳ Hiển Chiêu. Anh Kỳ, tuy rằng hai người chúng ta đã quen biết khoảng thời gian khá lâu rồi, nhưng có một vấn đề em vẫn luôn muốn hỏi. Hỏi cái gì? Anh đã 30 rồi, không phải vẫn còn là Sử Nam đấy chứ? Bị Hà Viện Viện hỏi câu này khiến khuôn mặt của Kỳ Hiển Chiêu đỏ ửng. Đừng nói những thứ vô dụng, nhanh đi làm chuyện chính đi. Điền Nghiên cũng nhịn không nổi mà bật cười, giám đốc Kỳ cũng có thể như vậy đấy. Thực tế tôi vẫn muốn đợi thêm chút mới động thủ, xem đám người hâm mộ kia còn có thể moi ra được bao nhiêu tin xấu. Hà Viện Viện cảm thán nói. Đến giờ tôi mới biết ông chủ còn có bao nhiêu quá khứ không để người ta biết, thế mà còn đi tiểu vào trong nồi của nhà người ta, thật không phải người bình thường rồi. Bây giờ tôi thật sự hoài nghi cô mới là kẻ cầm đầu anti-fan ẩn giấu trong bóng tối đó. Kỳ Hiển Chiêu nói. Cũng không thể nói như vậy, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mà. Được rồi, quay về làm việc chính đi. Kỳ Hiển Chiêu nói. Ngoại trừ cúp của Hàn Quốc, cũng nên xử lý một chút người phụ trách hoạt động Hoa Hạ lần này của truyền thông Hải Tinh. Tuân lệnh. Người của câu lạc bộ fan hâm mộ bị bắt nhưng không khiến chuyện lần này bình ổn lại. Ngược lại còn có xu hướng càng diễn càng cao độ. Thành viên của những câu lạc bộ người hâm mộ khác càng tăng sức lực tung tin của Lâm Dật và tập đoàn Lăng Vân. Thậm chí còn có không ít người trưởng thành cũng tham gia vào chuyện này. WeChat, QQ, TikTok, Billy, toàn bộ trở thành sàn chiến của bọn họ. Chỉ cần mở ra những phần mềm phổ biến này, cho dù không phải là người hâm mộ của Park Jin-woo cũng có thể nhìn thấy một vài chuyện. Thanh thế to lớn, chưa từng có trong lịch sử. Trong căn phòng, Park Jin-woo và Kang Hyun-jung sắc mặt trắng bệch nào còn dáng vẻ đẹp trai. Giống như người đang ở giữa cái lạnh mùa đông tháng 12 âm lịch vậy. Bởi vì mới vừa nãy, bọn họ lại gọi về cho công ty. Mà cuộc gọi này, suýt chút nữa khiến bọn họ bị dọa chết. Trong điện thoại, bọn họ biết được công ty của mình ở trên thị trường tư bản quốc tế đang hứng chịu công kích. Thậm chí công ty đã không thể lo được chuyện ở bên phía Hoa Hạ này rồi. Nhưng điều khiến bọn họ sợ hãi nhất chính là ông chủ công ty đã hạ lệnh nếu như không thể giải quyết vấn đề ở bên Hoa Hạ, quay về đến Hàn Quốc cũng sẽ hành hạ chết bọn họ. Jin-woo, xảy ra chuyện như này, trong tương lai cậu không thể nào phát triển ở Hoa Hạ được nữa rồi, vậy nên cậu bắt buộc phải lập tức từ bỏ thị trường và người hâm mộ ở bên này, chối bỏ toàn bộ mối liên quan với bọn họ, tỏ rõ thái độ của bản thân với người của tập đoàn Lăng Vân, nói chuyện này không có liên quan tới cậu, nếu không chúng ta không có bất kỳ đường sống nào cả. Nhưng nếu như từ bỏ thị trường Hoa Hạ, thu nhập của tôi sẽ như vách đá sụp đổ, đến mua nhà cũng thành vấn đề rồi. Cậu muốn tiền hay là muốn chết? Kang Hyun-jung lớn tiếng la mắng, ngày đâu phải cậu không biết chủ tịch Lee là người như thế nào, nếu như cậu không thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, cậu đợi mà chết đi. Park Jin-woo ngơ người luôn, mấy giây sau, cả người đều ủ rũ nhục chí hoàn toàn. Bây giờ tôi sẽ phát một đoạn video, chối bỏ liên quan tới người hâm mộ. Nhanh lên, đừng phí thời gian nữa, nếu như còn trì hoãn thêm, không biết đám người hâm mộ ngu dốt kia sẽ làm ra chuyện gì nữa. Park Jin-woo chỉnh sửa trang phục và trạng thái của bản thân, mở TikTok, bắt đầu ghi hình. Bạn bè Hoa Hạ thân mến, tôi rất xin lỗi mọi người về chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm nay, nhưng những việc này không liên quan gì tới tôi, đều là những anti-fan kia làm ra, bọn họ muốn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và tập đoàn Lăng Vân, và cá nhân Ngài Lâm. Vì vậy tôi hy vọng những anti-fan kia, mấy người lập tức dừng công kích tập đoàn Lăng Vân, nếu không tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật, mấy người tự lo giải quyết ổn thỏa đi. Vì bảo vệ bản thân, Park Jin-woo phủi sạch mối liên quan, thậm chí không tiếc mắng những fan hâm mộ đó là anti-fan. Điều này đã là sự việc vô cùng nghiêm trọng trong giới người hâm mộ. Nhanh phát lên đi, chối bỏ mối liên quan. Kang Hyun-jung nói. Sau đó lại phát lên WeChat một lần nữa, để tất cả mọi người đều biết. Tôi biết rồi. Thời gian trôi qua, chuyện này ở trên mạng xã hội diễn ra càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí rất nhiều quần chúng ăn dưa đều không ngờ tới sự việc sẽ náo loạn lớn như vậy. Cùng lúc này, mấy chiếc xe buýt lớn lái đến dưới tòa nhà tập đoàn Lăng Vân. Từ trên xe bước xuống mấy trăm người, tuổi tác bình quân còn không đến 20 tuổi, từng tốp người bị kích thích giống như ai đó đào mồ mả tổ tiên bọn họ vậy. Có người giơ băng rôn, có người cầm bảng hiệu ánh sáng, đồng thời lớn tiếng hò hét kêu tập đoàn Lăng Vân phá sản. Lúc này, Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện và Điền Nghiên đang cầm điện thoại, nhìn lên bản tin tức mới nhất trên WeChat. Đây cũng quá nhanh rồi, tôi còn chưa vận sức mà đã có chút sợ rồi nha. Hà Viện Viện biểu môi nói. Khoảng thời gian này vừa đúng lúc, nếu không thì thật sự gây ra chuyện lớn rồi. Gây ra chuyện lớn. Hà Viện Viện nói tiếp. Đã đến mức này rồi còn sợ cái gì nữa? Một tập đoàn lớn như Lăng Vân, còn để cho một con đào hát làm phí thời gian hay sao? Tôi không có ý đó. Kỳ Hiển Chiêu nói tiếp. Nếu như chúng ta không xử lý tốt việc này, người bên phía quốc gia tới sẽ không có kết cục tốt đẹp, nếu như đến giám sát toàn bộ mạng lưới. Đến lúc đó tập đoàn Lăng Vân sẽ thật sự là cái tên hot trên mạng đấy, cũng đồng thời lộ ra những vấn đề nhạy cảm của công ty. Việc này đối với chúng ta mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, có thể tự mình xử lý thì vẫn nên tự xử lý hết đi. Với lực lượng cấp quốc gia, có thể không động thì không nên động, giống như thẻ tín dụng vậy, chi nhiều quá không phải là chuyện tốt gì. Nghe Kỳ Hiển Chiêu giải thích, Hà Viện Viện và Điền Nghiên đều gật gật đầu, người sau nói. Nhưng biện pháp của chúng ta vẫn rất hiệu quả. Người tên là Park Jin Woo kia đã lên mạng xin lỗi, hơn nữa còn chối bỏ quan hệ với fan, chờ tới lúc fan hâm mộ biết chuyện này, không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào. Có thể là khóc rống lên. Ha ha, Hà Viện Viện nói. Cốc cốc cốc. Vào đi. Tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Hiển Chiêu đáp một tiếng, thư ký của anh ta từ bên ngoài đi vào. Tổng giám đốc Kỳ không ổn rồi, fan của ngôi sao Hàn Quốc kia đã xông tới dưới lầu công ty chúng ta. Đến cổng công ty rồi. Ba người liếc nhau một cái, ai cũng không ngờ fan của Park Jin Woo lại điên cuồng như vậy. Theo bản năng, ba người cùng đứng lên đi đến bên cạnh bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Chỉ nhìn thấy phía trước cửa tòa nhà công ty có hàng trăm người vây quanh, nhưng bởi vì văn phòng nằm ở tầng quá cao, người phía dưới tựa như một đám kiến đông nghịt, bu đen. Những người này có phải quá điên rồ rồi không? Chẳng lẽ không thấy video xin lỗi của Park Jin Woo sao? Quả thật rất quá đáng. Thư ký của Kỳ Hiển Chiêu nói tiếp. Quản lý Chu phụ trách hậu cần đã điều tất cả bảo vệ của công ty qua đó, nếu không thì giờ bọn họ đã xông vào rồi. Kỳ Hiển Chiêu lắc đầu bất đắc dĩ, ngài thật sự là một đám người mất trí. Tổng giám đốc Kỳ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, tôi xuống xem một chút. Kỳ Hiển Chiêu nói. Chuyện nhỏ như vậy cũng không cần anh ra mặt. Tôi và giám đốc Điền qua đó là được rồi. Chắc chắn ổn chứ, hay là cứ để tôi cùng đi qua đó? Tốt xấu gì hai chúng ta cũng quen biết nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn không tin tưởng khả năng của tôi nữa sao? Tôi rất rõ khả năng của cô, nhưng tôi sợ cô đứng bên cạnh mấy em đó rồi nhịn không nổi mà trở thành anti-fan của tổng giám đốc Lâm. Ồ, Hà Viện Viện dừng một chút, e tôi sẽ cố gắng khắc chế bản thân mình. Không phải cố gắng, là nhất định phải làm được. Được rồi, tôi biết rồi. Thuận Mồm trả lời một câu ứng phó, Hà Viện Viện cùng Điền Nghiên đi ra khỏi văn phòng, đi tới cửa lớn dưới lầu công ty. Lượng fan đông đúc đã chặn cửa lại, nhân viên muốn ra vào đều phải đi cửa sau. Thấy có người đi ra, tinh thần đám fan của Park Jin Woo bị kích động, lại lớn tiếng la hét. Mau gọi tên Lâm Dật kia ra đây, mau xin lỗi Jin Woo oppa của chúng tôi. Nếu các người không nghe lời, chúng tôi sẽ tiếp tục report trên mạng cho đến khi công ty các người phải đóng cửa. Mọi người bình tĩnh đã, lớn tiếng la hét không giải quyết được vấn đề. Hà Viện Viện nói tiếp. Ai đó đại diện mọi người bước lên trước nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào đi. Lúc này, một nữ sinh dáng người mạnh mẽ bước ra, nói. Tôi là hội trưởng hội những người cổ vũ cho Park Jin Woo toàn cầu, Lý Mộng, hoạt động này chính là do tôi tổ chức, tôi sẽ nói chuyện với cô. Các người đu idol quả thật không sai, nhưng gây náo loạn đến như thế này mấy người cảm thấy có đáng không? Hà Viện Viện nói. Đương nhiên đáng, anh ta làm sai, đi ra đây xin lỗi không phải là việc kinh thiên động địa gì. Lý Mộng nói. Nhưng cô có biết hay không, hành vi như vậy của các người không phải là giúp người tên Park Jin Woo kia, mà là đang hại anh ta. Tôi đoán hiện giờ trong lòng anh ta đang mắng các người đến mức máu chó đầy đầu, sao mấy người không tỉnh ngộ ra nhỉ? Không thể có chuyện đó, cô nói lung tung gì thế? Lý Mộng phản bác. Từ trước tới nay, Jin Woo oppa đều coi chúng tôi như người nhà, hơn nữa vừa rồi còn lên mạng thể hiện sự ủng hộ với chúng tôi, làm sao có thể như cô nói chứ? Nói nhiều vô ích, Các người tự mình xem qua Weibo của anh ta đi, sẽ biết chuyện gì xảy ra ngay. Nói xong, Hà Viện Viện nháy mắt cho Điền Nghiên, xoay người trở vào tòa nhà. Người hâm mộ ngoài cửa không rõ nguyên nhân, ai nấy nhao nhao cầm điện thoại di động lên đăng nhập Weibo của Park Jin U, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nội dung Weibo, tất cả người hâm mộ đều ngây ngẩn cả người, cảm xúc như đứng bên bờ vực sụp đổ. Không thể nào, chúng ta đều là người nhà của Jin U Oppa, làm sao anh ấy có thể nói chúng ta là anti-fan? Không chỉ trên Weibo, anh ấy còn nói như vậy trên TikTok, nói mình và ông chủ của công ty này là bạn tốt, là do chúng ta đang cố tình gây sự, còn yêu cầu chúng ta chấm dứt tất cả hành vi gây bất lợi cho tập đoàn Lăng Vân. Tận mắt đọc những thông tin này, người hâm mộ của Park Jin U đã mất kiểm soát, thậm chí có không ít người bật khóc. Mọi người đừng khóc, tôi biết nhà anh ta ở đâu, bây giờ chúng ta đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng, nhất định phải đòi được câu trả lời thích đáng. Lý Mộng nói. Được, chúng ta đi. Một tiếng huýt sáo, mọi người lên xe, chạy về phía khách sạn Ritz Carlton. Cùng lúc đó, không chỉ có đám người Lý Mộng muốn tìm Park Jin U đòi một lời giải thích thỏa đáng, những fan khác sau khi biết được tin tức này cũng chạy tới Ritz Carlton, muốn hỏi rõ ràng xem chuyện gì đang xảy ra. Trong phòng tổng thống của Ritz Carlton, Park Jin U và Kang Hyun Jung đang mãi lướt điện thoại. Thấy tin tức trên mạng dần dần lắng xuống, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Còn may là tin tức đó được tung ra kịp thời, nếu chậm chút nữa thôi, mọi việc sẽ càng náo loạn. Kang Hyun Jung có cảm giác như sống sót sau tai nạn, cảm thấy đây là mối nguy lớn nhất kể từ trước đến giờ. Vốn tưởng rằng có thể lợi dụng chuyện này để có thể PR một chút, nhưng không ngờ được rằng người kia lại có thân thế lợi hại như vậy. Lần này đúng thật là tự đâm đầu vào tường. Tôi suy đoán nhiều nhất không quá một tuần, những chuyện này sẽ lắng xuống. Park Jin U nói tiếp. Tuy rằng chúng ta từ bỏ fan ở Hoa Hạ quả thực rất đáng tiếc, nhưng như vậy về nước tôi còn có đường sống, cũng không phải là quá thảm. Kang Hyun Jung gật gật đầu, ngày trước mắt chính là kết quả tốt nhất rồi, cậu cũng không cần phải nghĩ nhiều những thứ khác làm gì. Tôi biết rồi. Park Jin U thở dài, hy vọng sau này vẫn còn cơ hội hòa hoãn mối quan hệ với fan ở bên này. Dù sao rất dễ lừa tiền của bọn họ, tôi thật sự có chút luyến tiếc. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sao hẳn nói. Park Jin U, mau ra đây, tôi cần anh cho chúng tôi một lời giải thích. Những thứ trên Weibo và TikTok có phải là do anh tự mình gửi hay không, mau ra đây. Ngay khi hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la hét từ dưới lầu truyền lên. Kang Hyun Jung ghé cửa sổ nhìn xuống. Đám fan ngu ngục kia tới rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.